Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Anh Đào mở cửa sau đó vội vàng chạy đến bếp nói Đàm Đàm. Đàm Đàm ngờ vậy gọi điện cho chủ quán nhờ mang thêm nguyên liệu. Sau đó nói Cố Thần Vũ ở viện dưới viết cho tờ giấy ghi nhận khách đến 12:30. Những người đến sau vui lòng chiều ghé, nếu họ có chờ cũng phải đến chiều mới có cơm, nếu không làm vậy cô sợ cả ngày hôm nay không được nghỉ ngơi. Khách đợt đầu vào nhìn quang cảnh quen thuộc đều có cảm giác như về nhà. Lại nhìn Đàm Đàm bên cửa sổ mỉm cười vui vẻ chào đón. Ai cũng hào hứng thân quen gọi một tiếng Tiểu Đàm. Khách bên ngoài ngửi được mùi cơm chiên bá đạo bay ra đã biết bếp lửa bắt đầu hoạt động. Bụng không đủ nghị lực réo vang. Cả đám xôn xao xáo trộn thơm quá. Thật hương, người bên trong món ăn vừa được mang ra. Đã không kìm được tay gắp liền. Miệng nếm hương vị quen thuộc. Lòng muốn khóc. Hu hu hu, đây chính là giây phút thần tiên. Còn hơn cả cảm giác gặp lại người yêu xa. Ấm bụng quá. Salad này ngon tuyệt, thịt kho hoàn mỹ, sườn sốt đỉnh cao, hôm nay canh tam tiên 1000 điểm không có nhưng, ai cũng ăn đến thỏa mãn tinh thần, mới vừa ăn xong đã hồi tưởng hương vị còn đọng lại trong miệng. Chính là hương vị này, ngon quá đi, đỉnh lưu chân chính vẫn là đỉnh lưu, thịt kho đông pha bất bại, Vân Mộng Hạ Vũ, lâu lắm rồi mới gặp em sườn hầm. Vẫn ngon như ngày nào. Ông Vạn cầm khay bánh mang đến tặng mỗi khách một hộp nhỏ. Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Nghe giải thích mới biết là chủ quán có quà cho mình. Lòng hạnh phúc nâng niu trong tay. Có người nhịn không được mở ra xem. Vậy mà lại là bất ngờ hớn. Bánh macaron tuyệt đẹp xinh xắn trong hộp quà nhỏ. Đợt khách đầu tiên vừa về thì ngay lập tức Weibo Hoành Điếm có bài đăng mới. Bài viết đính kèm 3 bức ảnh, ngay trong giờ ăn trưa không khác nào tra tấn người nhìn. Đàm gia chạm, đêm qua nghe tin Đàm gia mở bán lại làm mị cả đêm thao thức không yên. Sáng sớm đã dậy sớm nhanh chóng đến Đàm gia, chính xác là 8:30 nhé. Cũng may ở trong top đầu được vào ăn, vừa mới bước chân vào thì cảm giác quen thuộc ấy chợt ùa về. Sau đó đỉnh lưu thịt kho đông pha không làm mị thất vọng. Vẫn ngon như ngày đầu mới quen. Nói thật sau khi ăn xong mị mới thấy hồn mình quay trở lại. Vốn dĩ được ăn mỹ vị đã thấy vui sướng lắm rồi. Nhưng không ngờ Đàm gia hôm nay lại mang đến một kinh hỉ lớn. Tặng bánh macaron cho mọi người. Thứ nỗi cho vốn từ vựng ít ỏi của mị. Mị chỉ biết đây là bánh macaron ngon nhất mị được ăn. Mị yêu Đàm gia quá đi mất. Hạnh phúc lắm luôn. Hình ảnh bàn cơm, hình ảnh bánh sô-cô-la và vani, hình ảnh người xếp hàng, bánh macaron của Đàm gia. Cách chương.